Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86: Bá Vương Hoa cùng Tiểu Bạch Hoa. 2. Hạ Vãn An lúc ăn cơm không cẩn thận đem đặt ở đĩa biên giới cái thìa đánh rơi đến trên mặt bàn. Cái nút muôi khí cũ tại Hàn Chi Cẩn cùng Hàn Kinh Niên ngồi kia nửa bên trên mặt bàn. Hạ Vãn An đương nhiên không có khả năng chỉ huy Hàn Kinh Niên. Cho nên nàng ăn canh lúc, tự nhiên mà vậy hô Hàn Chi Cẩn. Hàn Chi Cẩn, người giúp ta cầm cái thìa. Tạ ơn, Hàn Chi Cẩn, a một tiếng, liền đi cầm cái thìa. Kết quả hắn tay còn không có đưa tới, Hàn Kinh Niên đã rút một tô canh muôi, đưa tới Hạ Vãn An trước mặt. Hàn Chi Cẩn thấy tiểu thúc thúc giúp Hạ Vãn An cầm thìa, liền cúi đầu tiếp tục đi đào cơm. Hạ Vãn An nhìn trước mắt xinh đẹp tựa như là manga bên trong tay, ngẩn người, không có nhận thìa. Hàn Kinh Niên thấy trong tay thìa từ đầu đến cuối không có bị tiếp đi, quay đầu hướng bên người nhìn thoáng qua. Nữ hài một tay nắm vuốt đũa, một tay đặt lên bàn, nhìn chằm chằm thìa không có phản ứng. Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm, đem ánh mắt rơi vào thìa bên trên. Hắn nhìn hai giây, sau đó đem tay hướng phía trước lại duỗi thân duỗi, đem thìa trực tiếp đặt ở nàng chén canh bên trong. Cái thìa va chạm chén canh, phát ra rất thanh thúy một thanh âm vang lên. Hạ Vãn An hoàn hồn, không có đi xem bên người Hàn Kinh Niên, chỉ là lễ phép nói một tiếng, tạ ơn. Sau đó liền kẹp trước mặt nhỏ cây cải dầu, tiếp tục dùng cơm, thẳng đến tối bữa ăn kết thúc. Hạ Vãn An đều không có đi xem một chút bên cạnh chén canh, cũng không có lại hét một ngụm canh. Cơm tối vừa kết thúc, Hàn Chi Cẩn liền ngoan ngoãn chạy đi thư phòng làm bày ra án. Tổ mẫu chào hỏi Hạ Vãn An cùng Hàn Kinh Niên bồi mình đi trong nội viện tàn tàn bộ. Trong viện hoa hoa thảo thảo, đều là Lục Yến Quy quản lý. Lúc này là mùa hạ, chính là trăm hoa đua nở thời điểm. Trong hoa viên muôn hồng nghìn tía, ban đêm gió mang hơi lạnh thổi qua, xen lẫn trận trận hương hoa. Tản bộ trên đường đi, đều là tổ mẫu đang đọc diễn văn. Hạ Vãn An thỉnh thoảng sẽ tiếp một đôi lời, Hàn Kinh Niên từ đầu đến cuối liền không có nói qua lời. Vòng quanh lớn như vậy viện tử, đi một vòng về sau, tổ mẫu ngừng lại, các ngươi người trẻ tuổi, hẳn là nhiều đi một chút, ta bộ xương già này không được, giày vò bất động, trước hết đi nghỉ ngơi. Nãi nãi, ta cùng ngươi. Hạ Vãn An ngừng bước chân, muốn cùng tổ mẫu cùng một chỗ vào nhà. Ngươi không cần theo giúp ta, ta muốn đi tắm rửa. Ngươi cùng Kinh Hàn các ngươi vợ chồng trẻ lại đi một vòng đi. Tổ mẫu sợ Hạ Vãn An lại nói chút gì, sau một khắc liền hô Trương Mụ. Rất nhanh, tổ mẫu liền lưu lại Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An hai người. Tại Trương Mụ cùng đi, chống quải trượng vào phòng. Không có tổ mẫu, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An ở giữa lập tức trầm mặc rất nhiều. Hạ Vãn An đương nhiên biết, tổ mẫu đây là có ý cho nàng cùng Hàn Kinh Niên chế tạo đơn độc chung đụng cơ hội. Lúc trước tổ mẫu cũng không ít làm như vậy, nhưng mỗi lần kết quả đều là tổ mẫu rời đi về sau, Hàn Kinh Niên hoặc là chính là mượn cớ rời đi, hoặc là chính là khi nàng không tồn tại, cầm điện thoại đi làm việc công tác. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng bởi vì có thể cùng hắn có ngắn ngủi ở chung thời gian, rất là vui vẻ, nàng cũng cả gan phồng lên dũng khí chủ động tìm hắn nói chuyện qua. Nhưng hắn chưa hề lý qua nàng. Về sau, nàng cũng rất ít chủ động cùng hắn nói chuyện. Lại về sau, nàng không đợi hắn mở miệng, liền chủ động mượn cớ rời đi. Sau đó tổ mẫu trăm phương ngàn kế cho bọn hắn đơn độc ở chung thời gian, đều không có bắt đầu liền kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.